Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 438, đấu trí hư không? Vân Dương tận lực cẩn thận từng ly từng tí dần dần dịch chuyển về phía trước động. Tận lực phù hợp lúc này hóa thân thanh phong trúc năng. Toàn thân tâm toàn phương vị hóa thân tại trong thiên địa tự nhiên. Cực điểm nhu hòa sở trường hướng phía trước phiêu động, tin tưởng bất luận kẻ nào cùng lúc này Vân Dương tiến hành khoảng cách gần vô cự cách thậm chí phù. Khoảng cách sâu khoảng cách tiếp xúc, cũng sẽ không cảm giác có bất kỳ dị dạng, luồng gió mát thổi qua, có cảm giác mà không dấu vết, chính là như thế đi. Cho nên, dạng này Vân Dương, tự nhận là hẳn là ở vào thần khoảng cách trạng thái. Sau đó phía dưới không có động tác, đối phương cũng là tung tích không thấy, chưa chắc dường như so Vân Dương càng thêm triệt để. Vô luận, người, kiếm, khí tức, thần thức, thậm chí công kích, tất cả đều tựa như không còn. Chỉ có cái kia phần nguồn gốc từ tu giả bản năng cảm giác nguy hiểm. Như cũ tồn tại, Vân Dương thấy nguy cơ xa xa không có giải trừ. Giờ phút này càng là an tĩnh, thì càng hung hiểm, phàm là chính mình có bất kỳ một chút xíu thư giãn. Chính là chính mình vẫn lạc thời điểm, bảo trì cái kia thần khoảng cách trạng thái hướng phía trước bay ra ước chừng hơn 10 dặm không. Gian, bỗng nhiên, Vân Dương tựa hồ cảm giác được chính mình đụng phải thứ gì. Lại hoặc là nói là tiếp xúc đến một loại nào đó đặc dị sự vật. Tựa hồ đang ở giữa thiên địa này, có một đạo thông thiên triệt địa vô hình bình chướng, đem chính mình cách trở tại trong phạm trù nào đó, lúc này chính mình tiếp xúc đến cái kia phạm trù biên giới. Cho nên bị chính mình đụng phải, Vân Dương tại tiếp xúc đến cách trở bình chướng trong nháy mắt, lại là trong lòng biết không ổn, lập tức hóa thành tứ tán lưu phong. Tất cả phong tướng tràn đầy chi hóa thân đều tránh xa đến trăm trượng phương viên bên ngoài. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Vân Dương động tác cùng một thời gian, vẫn như cũ là như lúc trước như vậy một đạo khác quỷ dị kiếm quang. Thoáng như từ không sinh có đột nhiên nổ tung xuất hiện. Đem vừa rồi chính mình tiếp xúc đến vùng không gian kia. Toàn bộ chém cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Chỗ không gian kia nhất thời vạn vật đều là diệt, vạn linh không còn, một cái lỗ đen không gian, thình lình đang chậm rãi chữa trị, Vân Dương trong lòng lại là một tiếng nhẹ nhàng kêu rên. Vừa rồi Vân Dương mặc dù ứng biến kịp thời, tràn lan tật tốc, lại như cũ không khỏi lần nữa bị kiếm khí kia liên lụy một chút xíu. Cũng cho nên thần hồn lại lần nữa cảm nhận được từng đợt cắt đứt cũng giống như đau nhức kịch liệt. Cùng lúc đó, trong ý nghĩ càng bị một loại mơ mơ màng màng cảm giác tràn ngập. Còn có ngũ tạng lục phủ, cũng không ngừng sôi trào. Ngũ tạng như lửa đốt. Một kiếm này, đối với mình tạo thành tổn thương. So trước mặt một kiếm kia còn mãnh liệt hơn đến rất nhiều. Đúng là thể xác tinh thần thần thức thần hồn toàn phương vị bị đánh lén. Vân Dương thậm chí hoài nghi, kiếm khí quỷ dị này căn bản chính là nhắm vào mình chư tướng hóa thể sở thiết. Hoàn toàn không nhằm vào thực thể, chỉ nhằm vào thần hồn, do thần hồn nghịch hướng phản phệ thể xác tinh thần, thậm chí nhục thân gián tiếp chịu sáng tạo, uy năng như thế, coi là thật đáng kinh ngạc đáng sợ. Vân Dương nguyên bản đã cảnh giác vạn phần cảnh giác, lại tăng cấp một, kiếm quang kia giống như tay, giống như thất thủ trong chốc lát, cũng không tại nguyên chỗ ngựa nhớ chuồng, lại biến mất không thấy, tựa như không còn, lại tựa hồ là như vậy tan rã tại trong không khí. Từ đầu đến cuối không có nhìn thấy lúc nào tới từ nơi đâu, lại đi hướng phương nào, loại tình cảnh này. Vô cùng quỷ dị, không thể gọi tên, Vân Dương chỗ cảm thụ đến cảm giác nguy cơ, lại so lúc trước càng thêm mãnh liệt mấy phần. Vân Dương cấp tốc kéo lên, lúc này cách xa mặt đất độ cao, chí ít có ngàn trượng độ cao. Nhưng mà cho dù thân ở cao như thế chỗ, lại như cũ có thể cảm giác được rõ ràng. Loại kia nguy cơ như là như ròi trong xương, theo sát bên cạnh mình, cho dù là một lát, cũng không có rời xa. Đến tận đây, Vân Dương cảm thấy liên tục kêu khổ. Vân Dương cho tới bây giờ đều không phải là một người sẽ tùy tiện từ bỏ. Nếu không trước đó như thế nào lại biết rõ Tử Long Thành có khống linh đại trận. Như cũ bốc lên lớn bộc trực tiến về. Biết rõ thực lực mình giới hạn thấp nhất ở nơi nào. Như cũ lựa chọn phô trương thanh thế áp chế Tử U quân thần đi vào khuôn khổ. Thu hồi hắc kim hùng chi huyền đan. Mọi việc như thế ví dụ thực sự nhiều không kể xiết. Thế nhưng là bây giờ, Vân Dương thật là có chút không biết ứng đối ra sao. Trước mắt gia hỏa âm thầm ẩn núp này, hắn thực lực uy năng hoàn toàn không phải mình có thể chống lại. Sự mạnh mẽ trình độ, tại Vân Dương trong cảm giác nhận biết, thậm chí so ngày đó Lăng Tiêu Túy còn mạnh hơn được nhiều. Chẳng lẽ là niên tiên sinh đích thân đến? Nhưng là, niên tiên sinh như thế nào lại mạnh như vậy đâu? Cái này cần là cấp độ gì tiêu chuẩn đây? Lại hoặc là chính mình đối với Lăng Tiêu Túy thực lực ước định từ đầu đến cuối có chỗ sai lầm? Hẳn là như vậy đi. Liền giống với trước đó chính mình coi là Lão Bạch tiêu chuẩn rất mạnh. Thế nhưng là coi như thực lực bây giờ đã đạt đến thiên cảnh lục phẩm Lão Bạch như cũ không phải. Người ta Quân Mạc Ngôn một kiếm chi địch là đồng dạng một chuyện. Xem ra, hay là không biết là hạnh phúc a. Ngay tại Vân Dương tâm niệm lưu động thời khắc, cái kia quỷ dị kiếm quang lại lần nữa đột kích. Vẫn như cũ là chợt lóe lên, tuyệt không dừng lại, lập tức liền cáo biến mất. Mà Vân Dương nhưng lại cảm giác mình thần hồn lại một lần nữa lọt vào tác động đến. Vân Dương tính toán một chút, đối phương đại khái là không biết dùng cái gì biện pháp. Tựa hồ đã biết mình liền thân ở vùng không gian này phạm trù. Mà bây giờ, kiếm của đối phương thế đã triệt để khóa chặt mảnh này ước chừng phương viên 5.000 trượng phạm vi. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ to lớn khu vực. Nhưng mà, kiếm của đối phương, kiếm nhanh, kiếm uy, lại đủ không nhìn không gian khoảng cách, muốn ở nơi nào xuất hiện, liền có thể ở nơi nào xuất hiện, nếu là mình tiếp tục tồn tại ở bên trong dừng lại. Có lẽ sau một khắc liền sẽ bị đối phương trực tiếp đánh giết. Điểm này, tuyệt đối không tồn tại bất luận cái gì may mắn, cho dù chính mình hóa thân ngàn vạn. Diễn hóa vô số phân thân, nhưng mà lấy đối phương thủ đoạn, ngự kiếm 10 lần không được, 100 lần lại được hay không đâu. Liên tiếp đả kích phía dưới, luôn có thể cho mình chí mạng thương hại, rốt cục gắn bó không được phong tướng hóa thể. Vân Dương còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Nhưng mà cho dù trong lòng e ngại, nhưng dù sao không thể ngồi mà chờ chết, thúc thủ chịu trói đi. Thế là bắt đầu khẩn trương suy tư chủ tính, đến tột cùng, nên như thế nào thoát thân, thoát khỏi trước mắt tình thế nguy hiểm. Trước mắt điểm chết người nhất vẫn như cũ là địa lợi. Đối phương thiết hạ quỷ dị kết giới, đem chính mình cực hạn tại trong phạm vi nhất định. Chính mình nhất định phải cải biến tai hại này, mới có thể thay đổi tốt trước mắt tình huống. Cần phải như thế nào làm đâu? Hiện tại gió thổi đại phương hướng chính là hướng đông bắc phương hướng lưu động. Nếu là mình tùy tiện cải biến gió thổi, thì nhất định sẽ xuất hiện dị dạng. Chỉ sợ đang thay đổi một sát na kia, liền sẽ bị đối phương triệt để bắt lấy đánh giết. Nếu là hóa mây mà đi, hơn phân nửa cũng là đồng dạng đạo lý. Máu, nước, lửa, vài tướng này vẫn như cũ là không được. Toàn diện không được. Còn có lôi tướng chi thân tốc độ xác thực càng sâu tốc độ gió. Thế nhưng là tiêu hao quá kịch liệt, lại mục tiêu rõ ràng, coi như mình coi là thật hóa tướng lôi điện, như cũ khó tránh khỏi bị đối phương đánh giết tại trong nháy mắt khoảng cách. Vân Dương đủ kiểu không kế phía dưới, đành phải bảo trì chậm rãi phiêu động quỹ tích, từ từ hướng về phương nam tiếp tục lướt tới. Vân Dương động tác như thế, tự nhiên không phải là không nguyên nhân phương nam, chính là cách xa mặt đất gần nhất, phía dưới sơn phong cao nhất vị trí, mà địch nhân trước mắt, hẳn là ngay ở chỗ này, trong đó ngự kiếm mà làm, kiếm chỉ chính mình, nếu là hướng bắc phiêu giật, cố nhiên có thể rời xa địch nhân, nhưng như thế làm lại nhất định là địch nhân nhất là chú ý lo lắng phương hướng. Tuyệt đối không thể lấy, càng nguy hiểm địa phương, thì càng địa phương an toàn. Hiện tại vô kế khả thi phía dưới, cũng chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm. Phương pháp trái ngược, Vân Dương cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đi về phía nam di động. Lúc này lại là trực tiếp đem chính mình hóa thân thành ngàn vạn sợi tinh tế gió nhẹ. Lặng lẽ tháo rời ra, phía dưới, kiếm quang lại có động tác, vẫn như cũ là như trước đồng dạng chợt lóe lên. Lại có một chỗ tiếp cận bình chướng không gian bị xé nứt tại khoảng cách. Thế nhưng là lần này, đối với Vân Dương hoàn toàn không có ảnh hưởng, bởi vì lần này kiếm quang chính là bắn tên không đích. Cũng là đầu tiên hoàn toàn không tổn hao gì Vân Dương. Sau đó, kiếm quang kia nhưng không có như vậy tức thì, ngược lại là lại liên tục lấp lóe ba lần. Kết quả là tới gần mặt phía bắc mấy trăm trượng không gian, cơ hồ là trong cùng một thời gian bị xé nứt ba cái thật to lỗ đen. Nếu là Vân Dương coi là thật tại trong phạm vi ba lỗ đen này, coi như không chết, cũng phải phong tướng hóa thể tẫn tán, bản thân bị trọng thương. Có thể nói, Vân Dương trong điểm ấy thời gian tiếp tục đi về phía nam Nazi đi ra mấy trăm trượng quyết định, đều là sáng suốt đến cực điểm. Tam kiếm nhanh như lôi đình này cũng không có đối với hắn căn bản không có tạo thành tổn thương. Dù vậy, Vân Dương như cũ bởi vì vài kiếm này mà tâm kinh đảm hàn, không rét mà run. Vài kiếm này kinh người uy năng, nhất là tại tận mắt xem một khắc, cái kia phần kinh tâm động phách, coi là thật khó mà nói nên lời. Thậm chí rõ ràng đã ở vào loại này đứng ngoài quan sát góc độ, Vân Dương tận như cũ không có phát hiện kiếm quang này chính là từ đâu mà đến, cuối cùng hồi phục tại nơi nào. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi chuyện lạ. Lấy Vân Dương tu vi hiện tại, tấn thăng thiên cảnh cấp độ tiêu chuẩn, mặc dù như cũ không thể nói là đỉnh tiêm, nhưng đồng dạng trên ý nghĩa cái gì 10 thành viên mãn đại tông sư, đã sớm không phải hắn một đao chi địch. Trước đó Tử Long Thành một trận chiến sớm đã khắp nơi đã chứng minh điểm ấy, nhưng mà hắn hiện tại đối mặt đối thủ này, nhưng vẫn là ngay cả một chút xíu dấu vết để lại đều sờ không tới. Nếu như Vân Dương phong tướng hóa thể một khi bị phá, đoán chừng tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ bị lăng trì nát dóc thịt, toái thi mà chết. Ân, còn phải thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục, chết không thể chết lại. Cái kia quỷ dị kiếm quang tại phương bắc tốn công vô ích mấy lần xuất kích đằng sau, đột nhiên dừng lại thời gian một hơi thở, tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Vân Dương tâm niệm đột nhiên khẽ động, gấp tật khống chế phong tướng hóa thể, lần nữa rời đến phương bắc, mà Vân Dương trước mắt vị trí của mình, thình lình chính là vừa mới gặp liên tục tam kiếm xé rách hư không địa phương. Quả nhiên, phía bên mình vừa mới bắt đầu di động, cái kia quỷ dị không hiểu, lực sát thương khủng bố đến cực điểm kiếm quang, ngay tại từ bắc hướng nam mấy trăm trượng trong không gian liên tiếp không ngừng hiện lên nhiều lần. Rõ ràng, Vân Dương suy đoán nửa điểm đều không có sai. Cái kia kiếm quang chi chủ liên kích không trúng sau khi, tức thời liệu đến Vân Tôn tâm tư, cùng thủ đoạn ứng đối, không nói lời gì lại lần nữa ra tay. Nếu là Vân Dương động tác hơi chậm, coi là thật không thể tránh né. Liên tiếp công kích này, Vân Dương tiếp tục càng thêm sợ hãi, lại tại càng thêm sợ hãi nổi lên một tia kinh hỉ. bởi vì hắn thấy được chuyển cơ, hoặc là nói là liên quan chiến dịch này chiến quả mấu chốt. Niên tiên sinh trí tuệ cao tuyệt, mưu lược sâu xa, hắn hiển nhiên đã xác định ta ngay tại mảnh này, như vậy hắn tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đến đánh giết ta. Tuyệt đối sẽ không sai mất cơ hội tốt, nhưng mà hắn xác định ta trong này là một chuyện, coi là thật khóa chặt ta chân thân vị trí nhưng lại là một chuyện khác. Mà hắn vừa rồi tại mặt phía bắc liên tục xuất kiếm. Chân ý như cũ không phải là đánh giết, mà là thăm dò, phát hiện không hợp lý sau khi, tất nhiên sẽ thanh lý bên cạnh hắn khu vực. Cho nên lúc này, bên cạnh hắn bốn bề lại biến thành chỗ nguy hiểm nhất. Cho nên ta chuyển rời đến hắn vừa mới xuất thủ địa phương, mới là trước mắt vị trí an toàn nhất. Vân Dương đang khẩn trương suy nghĩ, nhưng hắn tại quét sạch mặt phía nam đằng sau, lại sẽ làm như thế nào? Ta nên như thế nào vận dụng hắn không cách nào xác định ta chân thân xác thực vị trí điểm ấy đâu? Lúc trước hắn hơn phân nửa có suy đoán, ta trốn đến hắn vừa mới xuất thủ địa phương, cho nên mới tạm bảo an toàn. Như vậy, tại hắn càn quét từ nam xu thế nam đoạn không gian kia đằng sau, ta phải làm chính là tiếp tục hướng bắc, ngoặc kép, giấu bé đi suốt đêm về, 8:30 về đến nhà. Đây là canh một, còn có dấu lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.